Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, rượu không say người, người tự say, chính nhất đạo, về sau, chính là, Hoàng Thánh Tông, cùng, Vạn Dược Cốc. Hai tông đều do một kim đan trưởng lão dẫn đội, riêng phần mình đưa ra giá trị mấy trăm vạn cấp thấp linh thạch hạ lễ. Vạn Dược Cốc lấy các cấp độ đan dược chiếm đa số. Mà Hoàng Thánh Tông thì đưa một nhóm thượng hạng pháp khí. Hai tông luyện khí đệ tử đi theo dẫn dắt Linh Băng Cung môn nhân. Đi tới Băng Ngọc Quảng Trường tới gần, Băng Ngọc Điện, một bên tịch bàn ngồi xuống. Lưu Ngọc thì đi theo, Huyền Mộc Chân Nhân, một đạo. Bị đưa vào, Băng Ngọc Điện. Huyền Mộc Chân Nhân, được mời đi trước nhất chủ bàn. Mới, chính nhất đạo, cùng, Đông Thủy Minh, mấy vị chân nhân đã ở chủ bàn ngồi xuống. Huyền Mộc Chân Nhân chủ động hành lễ chào hỏi, bắt đầu hàn huyên. Lưu Ngọc tự nhiên không có tư cách tiến lên, cùng mấy vị cùng nhau đến đây chúc cơ đồng môn, an bài tại trong điện lệch bên trong một bàn yến hội nhập ngồi. Mấy người vừa rơi xuống ngồi, đợi ở một bên trẻ tuổi mỹ mạo Linh Băng Cung nữ tu liền lập tức vì mấy người pha dâng hương trà. Các vị tiền bối, này trà danh Liên Phong, Hái Bản Tông Tiết Ma Phong Sơn Đỉnh, Tử Giáng Tiết Liên, sấy khô chế mà thành. Mời chậm dùng, tu nữ trẻ ngọt ngào nói. Chỉ thấy chén ngọc bên trong màu trà thanh tịnh, xính lượng, thuần hương tỏa khắp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Khách nhân lần lượt nhập yến, hẹn một canh giờ sau. Băng Ngọc Điện, trong ngoài đều đã là khách và bạn ngồi đầy. Vân Châu nói bên trên tên các gia tộc tu chân đều có phái người đến đây chúc mừng. Tiếng người huyên náo, rất là náo nhiệt. Đông, đông, đông, theo mười mấy mặt trống lớn gõ vang. Hàn Loan chân nhân xuất hiện tại Băng Ngọc Điện, trước cửa điện trên bậc thềm ngọc. Đối ngoài điện Băng Ngọc Quảng Trường, khách nhân cùng trong điện khách quý mỉm cười có chút đi một đạo lễ. Trịch Địa Hữu Thanh nói ra, đệ tử Bản Tông, Lạc Trần, tu hành 300 năm. May mắn độ kiếp thành đan. Hôm nay kim đan đại điển các vị có thể nể mặt đến đây. Bần đạo không lắm cảm kích. Lấy trà thay rượu. Cảm ơn các vị đạo hữu. Chân nhân quá khách khí. Hàn Loan tiền bối nói quá lời. Có thể may mắn đến đây chúc mừng. Lạc Trần tiên tử kim đan đại điển. Chính là chúng ta chi phúc a. Đúng. Đúng. Đúng. Đạo hữu nói rất đúng. Ngồi đầy khách nhân vội vàng đứng dậy đứng lên. Linh Anh chân nhân kính trà. Đời này cũng liền lần này. Không uổng công a. Trở về nhưng có thổi. Nhao nhao nâng trà. Đáp lễ nói. Ngang một tiếng phá không loan minh. Hàn Ngọc băng loan từ phía trên mà rơi. Băng loan trên lưng đứng một phương giai nhân. Một bộ trắng nhạt tiết mai cung trang váy. Bên ngoài khoác đỏ chót phi phượng áo lông cừu. Một đầu lụa mỏng quấn eo. Tư thái yểu điệu, khí như u lan, nhìn kỹ da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, song đồng như một dòng thu thủy, nhìn quanh thời khắc, nhiếp nhân tâm phách, tốt một vị tuyệt thế giai nhân. Cái gọi là, nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc, cũng bất quá như thế. T, toàn trường nhất thời, lặng ngắt như tờ, ngẩng đầu si nhìn, ngưng hơi thở nín thở, như vào mộng mê say. Ai? Trường Tôn Cảnh trừng lớn hai mắt phủi đất đứng lên, mấy tức về sau, bất lực ngồi xuống, vỗ nhẹ một bên hảo hữu, Vân Cương chân nhân. Đau lòng truyền thanh nói ra, Vân huynh, tiểu đệ không tranh với ngươi. Ngoặc kép, thần sắc chi cô đơn, khiến người sinh yêu, người dám. Vân Cương chân nhân lấy lại tinh thần, vô ý thức mở miệng nói ra, thấy người bên ngoài xem ra, bận bịu bưng chén môi trà. Lấy che đậy thất thố cử chỉ. Đông Nhi, như thế nào? Lúc này, hai người đối diện, Nộ Hải chân nhân mỉm cười đối một bên nhi tử hỏi. Nộ Đông chân nhân ngầm nuốt nước miếng, hưng phấn vội vàng gật đầu. Hắn đồng ý lần này cầu hôn, đơn giản chính là hướng về phía nàng này kia, Huyền Âm xá nữ, đạo thể mà đến. Nhưng không nghĩ tới đối phương dung nhan lại như thế tuyệt sắc. Mình trước đó hưởng dụng những cái kia nữ tu, cùng nàng này so sánh, hết thảy đều là chút rong chi tục phấn. Bần đạo, Lạc Trần, lấy trà thay rượu, tạ các vị đạo hữu đến đây chúc mừng. Trường Tôn Dung nhanh nhẹn rơi xuống đất, Hàn Ngọc Băng Loan thì hóa thành một đạo linh quang, bị Hàn Loan chân nhân thu hồi. Trường Tôn Dung từ một bên Linh Băng Cung đệ tử trong tay tiếp nhận chén ngọc, sắc mặt đỏ bừng, mặt hướng Băng Ngọc Quảng Trường, dùng chuông bạc giòn vừa nói, chúc tiên tử đạo vận hằng xương. Chúng tu sĩ nghe cái này xuất cốc hoàng oanh tiếng trời, như hạ uống nước đá, hồn khinh thân thoải mái, cùng kêu lên nâng chén chúc mừng nói, đồng thời trong lòng cảm thán liên tục, cái này, Lạc Hà tiên tử chi danh, xác thực như kỳ danh, thiên tiên chi tư, nhân gian hiếm thấy a. Khi Trường Tôn Dung theo Hàn Loan chân nhân, quay người hướng trong điện đi đến, tiến đến bái kiến chủ bàn khách quý lúc, một bên Linh Băng Cung tam trưởng lão, Huyền Thủy, cao giọng tuyên bố, giờ lành đã tới, mở yến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng nhạc du dương tái khởi, chỉ thấy từng bàn bốc hơi nóng thức ăn, canh thang, lơ lửng xếp trường long bay vào yến trận, như thiên nữ tán hoa, tại Linh Băng Cung đông đảo đệ tử điều khiển, vững vàng rơi đến mỗi bàn bàn tiệc bên trên. Mỗi bàn 8 nóng 8 lạnh 16 bàn đồ ăn, có khác tam đại tôn tuyệt phẩm canh thang, các thức bánh ngọt, thượng phẩm linh tửu, ngọc đẹp đầy bàn, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Băng ngọc ngoài điện trên quảng trường yến mặt, từ nhị phẩm đồ ăn làm chủ, phối 4 đạo tam phẩm đồ ăn thêm vinh dự, 1 đạo ngũ phẩm đồ ăn áp trục, tăng thêm trà rượu, một bàn hẹn 20 vạn khối cấp thấp linh thạch, trong điện trừ chủ bàn bên ngoài. Từ tam phẩm đồ ăn làm chủ, phối 4 đạo tứ phẩm đồ ăn, 2 đạo ngũ phẩm đồ ăn, một bàn xuống tới ít nhất 50 vạn khối cấp thấp linh thạch. Chủ bàn lại càng không cần phải nói, kỳ ăn chân tu, giống Lưu Ngọc những này phổ thông trúc cơ tu sĩ, là thấy đều chưa thấy qua. Hiển nhiên Linh Băng Cung vì lần này kim điển đại đan, không ít tốn kém. Dung Nhi, vị này là Đông Thủy Minh, Nộ Hải đạo hữu. Hàn Loan chân nhân mang Trường Tôn Dung đi tới chủ bàn, mở miệng giới thiệu nói, vãn bối, Lạc Trần, bái kiến Nộ Hải tiền bối. Trường Tôn Dung cung kính hành lễ nói, tốt một vị tuyệt đại giai nhân. Nộ Hải chân nhân đứng dậy, ha ha cười nói, tiền bối quá khen. Trường Tôn Dung đứng dậy trả lời, đây là con ta, Nộ Đông, trăm năm trước kết đan, cùng Lạc đạo chất xem như cùng bối phận. Về sau trên tu hành nhưng nhiều giao lưu. Nộ Hải chân nhân giới thiệu nói, Lạc Trần gặp qua Nộ Đông đạo hữu. Trường Tôn Dung mỉm cười hành lễ, tiên tử khách khí, tiên tử tu đạo 300 năm liền vui kết kim đan, quả thật chúng ta mẫu mực. Về sau tu vi bên trên bần đạo nhất định phải hướng tiên tử nhiều hơn thỉnh giáo. Nộ Đông chân nhân thẳng tắp cái eo, nho nhã lễ độ nói, vân huynh nhất định phải cẩn thận cái này tư. Một đôi tặc nhãn từ giai nhân sau khi xuất hiện, liền không có từ giai nhân trên dưới 3 đường dịch chuyển khỏi qua. Lấy ta, Hải công tử chi danh, dám cam đoan cái này tư định không có hảo ý. Trường Tôn Cảnh âm thầm đụng một bên Vân Cương chân nhân, truyền thanh nói, Vân Cương chân nhân nghe vậy, không khỏi nhíu mày, càng xem Nộ Đông chân nhân càng không vừa mắt. Độ mũi cai vai rộng, tóc lam dị đồng, một bộ man di chi tướng. Lạc Trần tiên tử, bực này giai nhân, há lại cho ngươi cái này bắc địa mọi dợ trong lòng khinh nhờn. Hừ, nhưng có Nộ Hải, lão gia hỏa này tại, hắn cũng không dám biểu lộ ra cái gì bất mãn. Nghĩ thầm chờ trở về Trung Châu, liền để phụ thân đến đây cầu hôn. Vãn bối Giản Nguyệt Tiên Tông, Minh Hải. Lần này bồi Vân Cương huynh đến đây chúc mừng, vội vàng ở giữa, chưa chuẩn bị hậu lễ, còn mời Hàn Loan tiền bối cùng Lạc Trần tiên tử chớ trách. Khi Trường Tôn Dung theo tự chào hỏi qua Đông Thủy Minh, Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc mấy vị khách nhân, đi tới Trường Tôn Cảnh hai người bên cạnh lúc, Trường Tôn Cảnh lập tức đứng dậy hô, Hàn Loan chân nhân trên mặt ý cười bỗng nhiên mất, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Nếu không phải có khách nhân khác ở đây, sắc mặt sợ là sẽ phải càng khó coi hơn. Kẻ này nổi tiếng bên ngoài, nàng sớm có nghe thấy. cùng kia người bạc tình bạc nghĩa đồng dạng. Thật sự là cha nào con nấy. Mặt khác kẻ này như thế nào vô cớ chạy tới Vân Châu? Chẳng lẽ Huy Nguyệt Sơn vị kia phát giác được cái gì? Trường Tôn Hàn Loan chân nhân không khỏi sinh lòng vẻ lo lắng. Vị kia cũng không phải rộng lượng chủ. Về sau nhất định phải căn dặn vị kia người bạc tình bạc nghĩa ít đến. Miễn cho phức tạp, đạo hữu có thể đến đây. Chính là tốt nhất chúc mừng. Lạc Trần, sao dám trách tội? Trường Tôn Dung bận bịu trả lời. Bần đạo, Vân Cương. Gặp qua tiên tử, chúc tiên tử con đường không trở ngại. Thẳng tới tiên ban, Vân Cương chân nhân đứng dậy đi nghiêm lễ nói. Cảm ơn đạo hữu cát ngôn. Lạc Trần kính hai vị một chén. Trường Tôn Dung khom thân đáp lễ. Sau đó nâng rượu nói cảm ơn. Tiên tử mời. Vân Cương chân nhân nâng rượu uống một hơi cạn sạch. Hôm nay rượu này phá lệ hương thuần. Trường Tôn Dung đem chủ trác kỳ vị khách nhân từng cái mời rượu xong. Lại bồi tiếp nói một hồi. Đứng dậy xin lỗi không tiếp được. Tiến đến chào hỏi trong điện cái khác yến bàn. Giờ phút này, trong điện ngồi xuống khách nhân, đều là Vân Châu các đại gia tộc tai to mặt lớn người. Hoặc Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông trúc cơ môn nhân. Lại hoặc như Trăm Hạnh Lâm bực này cự ngạc phái tới khách nhân. Trường Tôn Dung tại Tam Trưởng Lão, Huyền Thủy, đồng hành. Đi tới các yến trước bàn mời rượu. Gần phía trước mấy bàn quý khách, cũng là từng cái mời rượu. Về sau cũng liền một chén rượu kính một bàn người. Đánh cái đối mặt thôi. Lưu Ngọc nâng chén đứng dậy. Lạc Hà tiên tử đã đi tới bọn hắn bàn này. Vốn là kiều diễm gương mặt. Tại rượu ngon ủ sấn hạ. Càng phát rung động lòng người. Nhưng Lưu Ngọc chỉ nhìn sang. Liền bận bịu cúi đầu. Tạ các vị đạo hữu đến đây chúc mừng. Trường Tôn Dung nâng chén nhìn quanh. Khi chợt thấy Lưu Ngọc thân ảnh lúc. Ánh mắt không khỏi dừng một chút. Nhưng một hơi ở giữa liền rời. Trên mặt ý cười hô. Chúc tiên tử đạo vận hằng xương. Trên bàn đám người bận bịu nâng chén mở miệng. Lưu Ngọc uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản hương thuần say lòng người. Nghe tiếng Vân Châu ngũ phẩm linh tử Tuyết Ngọc Kinh. Uống vào lại chỉ lưu đắng chát. Chén rơi. Giai nhân đã quay người. Hết chương.